Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Ma Già Bắt Mạng của tác giả Công Hiếu. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Dừng lại trên bờ sông, lúc này đã là giữa đêm. Xung quanh là những rặng tre bao kín, cùng với đó là cả những thân cây chuối đang khẽ đung đưa theo làn gió đêm lạnh. Nhìn sang mặt sông lúc này thì nước đã dâng lên cao, cùng qua những gợn sóng giạt lớn vào bờ tạo nên những âm thanh nghe vô cùng chói tai. Cậu Toàn nhìn ngó mọi nơi, sau đó đưa mắt nhìn sang chỗ khoảng không mở ánh trăng vằng vặc chiếu xuống để ngó nghiêng. Chính là người hầu đi theo cậu ở bên trên huyện đang đi về cùng. Toàn là con trai của Phú Hộ Kiên, là một người giàu nhất làng bên kia sông. Đợt này giúp ông nội cho nên cậu Toàn cũng rất háo hức. Trong cái dịp này cũng là dịp nữ nghỉ nữa, cho nên cậu bèn bảo với Chính về nhà. Thế nhưng Chính có vẻ ngập ngừng không muốn đi. Toàn sốt sắng hỏi: "Có gì mà mày ấp úng vậy, nói tao nghe." "Cậu ơi, ăn uống xong thế này thì cũng tối, mà bắt xe về thì cũng phải đêm. Cậu chưa nghe gì về cái sông đó hả? Cậu là người làng thì cậu phải biết chứ." Nhưng người có tí men vào rồi thì làm gì có thể ngăn lại. Cậu Toàn bực dọc đáp: "Mày là giúp ông nội tao, tất nhiên là tao phải về chứ. Cháu đích tôn mà, tranh thủ không đêm nay thì bao giờ mới về nữa đây. Mày đúng là..." "Không có nói nhiều nữa, mau lên xe đi. Mà càng nói thì càng tốn thời gian. Lần sau không có cái chuyện tao cho mày đi theo đâu." Thế cậu nói như vậy cho nên Chính cũng chấp nhận theo, mặc dù bản thân anh cũng rất sợ. Về tới nơi thì giờ như này, mặt sông rồi cả nguyên một bên không có lấy bất cứ một cái gì có thể nhìn được. Cậu Toàn lúc này hỏi: "Thế đêm không qua chèo thuyền à?" "Cậu nghĩ xem đi, cái chỗ này ma ra đấy, thì làm sao qua dám trèo vào cái giờ này. Con bảo cậu là về sớm rồi, thế mà cậu đâu có chịu tin con đâu. Giờ để con kiếm chỗ ngủ cho cậu." Chính vừa đáp lại một cách lắp bắp, sau đó đã đi tìm chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng cậu Toàn thì lại chẳng có ai chờ được. Lúc này quay sang nhìn về phía Chính rồi nói: "Tao cũng nghe qua nhưng mà chưa tận mắt chứng kiến. Mà nhớ đâu là để hù dọa trẻ con thì sao? Thôi mày đợi tao xem có cái thuyền nào không, rồi tao với mày trèo về. Ở đây tao sốt ruột lắm. Mà mày thấy đấy, chỗ này nhiều bụi rậm, nhớ đâu là có rắn rít nữa. Tao với mày bị cắn thì chỉ có khổ thôi." Chính nghe xong vậy thì giật nảy mình. Hóa ra là cậu Toàn có ý làm thật chứ không phải đùa. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh thấy một chiếc thuyền nhỏ, chắc cũng là đủ cho hai người. Cậu ta mau chóng gọi Chính lại. Chính cũng lập tức tiến lại phía sau cậu. Nhìn thấy chiếc thuyền này, Chính bèn ý hỏi: "Thưa cậu, là cậu có chắc chắn là mình sẽ đi không? Con thấy nó..." "Thế cái gì nữa mà thấy? Có rồi thì trèo về thôi. Mày có muốn đợi đến bao giờ, nhanh lên. Mày đang làm phí thời gian của tao rồi đấy." "Tìm được rồi, bây giờ lại không có muốn đi. Tao cũng chưa hiểu mày làm sao đâu Chính." Cậu Toàn dùng một nét mặt giận dữ để nạt người hầu của mình, khiến Chính lúc này run lên như cầy sấy. Thế là Toàn đặt chân luôn lên chiếc thuyền kia. Do chẳng có kinh nghiệm gì cho nên cậu ta cũng hơi bấp bênh, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống mặt nước. Chính thấy như vậy thì cũng không có dám ngồi, mà mau chóng đi xuống dưới thuyền rồi nói: "Cậu ngồi cho cẩn thận không ngã, để con trèo cho." Toàn cười sau đó ngồi xuống dưới mạn thuyền để cho Chính bắt đầu xuôi mái trèo đi theo dòng nước. Khoảng cách cũng từ từ xa bờ, cộng thêm cả lực gió làm cho Chính trèo cảm thấy nhanh hơn rất nhiều. Cậu Toàn lúc này mới lên tiếng nói: "Thấy chưa, cậu mày nói có sai đâu. Cứ thế mà tiến thẳng đi, không có cái gì phải lo cả. Mấy cái này theo như tao nghĩ chỉ là do người ta dựng nên để dọa trẻ con đâu, không có cho nó ra ngoài mà thôi. Mày lớn đầu rồi mà cũng chẳng biết cái gì cả. Thôi đi, nhanh lên đi." "Cậu mới là người không biết đấy. Bây giờ con đang run đây này, bởi vì con đã chứng kiến rồi chứ không phải là không, cho nên là con mới sợ chứ. Thế nhưng mà để cho cậu đi một mình vậy con cũng không yên tâm." Chính mạnh dạn đáp lại. Do bắt đầu thổi lớn hơn làm cho những cơn sóng đánh tràn cả nước vào khoang thuyền. Nhưng cậu Toàn nghe vậy thì thấy cũng khá là hấp dẫn. Nghĩ bây giờ đi chỉ ngóng về bờ thì cũng chán ra mặt. Chính lúc này đang trèo nghĩ tội cho nó cũng mệt và lạnh nữa. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, ông già của cậu Toàn cũng không có yên tâm, chỉ muốn về nhà sớm lúc nào hay lúc ấy. Thế mày đã chứng kiến chuyện gì rồi? Mày kể cho cậu nghe thử xem nào. Xem nó có đáng sợ như những gì mà mày kể không? Tao là tao đang mong chờ lắm rồi đấy. Ngay đến đây thì Chính vội vàng lắc đầu. Thôi cậu, con không kể đâu. Bây giờ lại đang chính cái chỗ địa bàn của nó. Nếu mà không may nó tới thì sao cậu? Không nhắc thì may ra còn không có chuyện, nhưng mà nhắc tới sợ có vấn đề đấy. Cậu Toàn nghe đến đây thì nhếch mép, tỏ ra thái độ không có chịu, bèn lấy tiền ra đưa cho nó rồi nói. Sợ hãi gì chứ? Cứ kể cho cậu mình nghe đi, cho mày thêm ít tiền là quá ưu ái rồi đấy. Công mày trèo về nơi đấy. Không cậu ơi, cái này con không dám thật mà. Mày cứ kể cho tao nghe đi nào. Có phải là tao hiền quá rồi cho nên là mày không coi tao ra gì phải không? Kể nhanh đi. Chính không thể làm trái được nữa, bèn kể lại cho cậu Toàn nghe về câu chuyện anh đã chứng kiến trên khúc sông này. Ngày trước họ hàng của anh có người ở nơi khác về quê. Chính vài người khác đừng giao nhiệm vụ đứng đón từ chiều. Thế nhưng mà đợi mãi không thấy người cần đâu. Anh ấy cũng tính đi về thì lúc này người kia mới tới. Nhưng đám Chính lúc đó không để ý gì cả. Sau đó theo chiếc thuyền mà người đã nghỉ để lại, người kia bắt đầu trèo qua. Thế nhưng nào có ngờ chiếc thuyền cách bờ chẳng bao lâu thì đột nhiên bên dưới ngọn đuốc của người kia, những làn nước ở phía dưới thuyền bắt đầu sôi lên sùng sục. Mấy đứa bên này nhìn nhau cũng cứng người. Người đàn ông khi đó bắt đầu chênh vênh rồi hoảng sợ. Sau đó mấy chốc mà thuyền đã lật, cả đám nhóc sợ quá chạy về nhà báo cho mọi người biết. Anh ấy chạy ra thì chỉ còn mỗi chiếc thuyền không, và chuyện mà mọi người dự đoán cũng chẳng sai. Bữa cơm dùng để chào đón người mất nay lại hóa thành một bữa cơm để cúng cho người chết rồi. Tới đây thì cậu Toàn cũng có chút gì nổi da gà. Cậu nói với Chính. Thế chỗ này đã chết nhiều người chưa? Cái này thì con không rõ. Thế nhưng mà ít người vớt được xác lắm. Đợt trước có mời thầy Pháp đến thì tìm được vô số cái xác chết. Thế nhưng mà ông ta không có cách nào để hóa giải. Cho nên là chỉ dặn mọi người tránh đi vào buổi đêm. Nhưng mà chuyện đó thì cũng kéo dài từ lúc cậu với con chưa có mặt trên đời này. Về sau thì cũng chưa có ai có thể vớt được xác nữa. Như là cậu với con đây đang đùa giỡn với thần chết đấy. Cho nên là con không muốn kể là vì đó. Nhưng mà trèo đến toát mồ hôi, cái áo cũng ướt sũng. Anh quay sang ngó nghiêng từng chút một, sau đó đảo mắt quan sát. Mồm của anh gắn vào nhau run rẩy, không nói được gì. Đôi mắt mở to lên hơn làm cho cậu Toàn không thể nhịn được cười. Cậu ta tiến lại bên phía của Chính rồi sau đó vỗ vai nói. Mày làm gì như kiểu gặp ma vậy? Sao lại căng tròn mắt ra thế kia? Cậu Toàn ơi, không hay rồi. Con có thấy là ngay cậu con mình á, số tiền này đến giờ chỉ quanh quẩn ở cái đoạn này không vậy? Cậu Toàn nghe vậy thì nghiêng ra bên ngoài. Đúng là giờ cả hai vẫn còn đang ở giữa sông. Lúc này Toàn bắt đầu hoảng sợ, nhìn xuống dưới thì thấy mặt nước đang sôi lên sùng sục. Cậu ta nhìn sang Chính rồi mếu máo. Bây giờ sao đây Chính? Nó tới thật rồi sao? Chính cũng hoang mang, tính dùng tay đẩy thì đột nhiên một bàn tay nào đó lạnh lẽo nắm chặt vào tay của anh, sau đó kéo thật mạnh. Toàn chứng kiến lúc này gào lên cố gắng gọi tên của Chính nhưng không có hồi đáp. Phải nói là Chính bơi rất giỏi, nhưng đã quá thời gian mà không thấy anh ngoi lên, Toàn hiểu đã có chuyện. Và chiếc thuyền cứ như vậy lật ngược lại làm cho Toàn ngã nhào xuống nước. Giờ trên sông chỉ còn chiếc tay này và chiếc thuyền cứ như vậy đong đưa theo lực đẩy về gần bờ. Vợ cứu phú hộ Kiên hay là mẹ của cậu Toàn đang nằm trên giường, đột nhiên cảm giác con tim đau nhói lên khiến cho bà tỉnh giấc. Bà mơ hồ trong căn phòng tối, sự cảm thấy có điều bất an, bà gọi phú hộ Kiên dậy. Phú hộ Kiên đang ngủ bèn hỏi trong mơ hồ. Có cái chuyện gì thế bà? Đêm hôm thế này sao còn khua tôi dậy? Mai dỗ bố đấy, tôi còn phải lo nhiều việc khác mà. Tôi biết rồi mà. Thế nhưng mà không hiểu sao tôi thấy bất an quá. Tôi lo quá, chưa bao giờ tôi thấy có cảm giác này cả. Bà chạy đôn chạy đáo lên chùa này chùa kia nên sao chả mệt. Tôi cũng vậy mà, ngủ đi. Có chuyện gì thì mai tính. Cái thằng Toàn thì bà lo làm cái gì? Nó đi cùng với thằng Chính rồi thầy. Trong làng này có cái gì đâu mà nó không biết. Thôi thôi nha, tôi ngủ đây. Mỗi mình vợ của Phúc Hộ thức vậy và bà thấy khó chịu. Bà đành đi ra ngoài thắp hương cho các cụ. Dù biết là không có nên thắp hương vào ban đêm, nhưng thực sự bà đã quá lo lắng. Thế nhưng khi hương vừa được cắm vào chiếc bát thì bỗng nhiên bốc cháy lên dữ dội. Bà cứ đi đi lại lại, chắp tay khấn vái trời đất cho đứa con của mình bình an vô sự. Trời sáng, người tới cúng đông để bắt đầu việc làm. Tiếng ồn ào vang lên khắp xóm, nhưng bà phú hộ chờ mãi không thấy con về. Viết thư dặn về sớm như vậy mà bây giờ không thấy. Bà mới liền hỏi chồng: sao giờ này rồi mà thằng Toàn nó chưa vác cái mặt về chứ? Tôi lo quá. Bà cứ lo mấy cái không đâu, nó lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Với lại nó lên kia là để học, để thăng quan tiến chức chứ đâu phải đi chơi. Vậy thì có mà bà lo suốt ngày, sao lại tự nhiên nhắc tới nó làm gì? Công việc đang bao nhiêu đây không phụ giúp tôi một tay. Người dân đi qua cũng trầm trồ về một cái cỗ hoành trắng. Nói thì gia đình Phúc Hộ Kiên cũng không phải là một gia đình ác, mà lại còn rất quan tâm đến mọi người, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Thế mà ở với nhau mãi thì Hạ sinh được cậu Toàn. Hai người lúc nào cũng chăm chút cho con trai từng chút một. Cậu Toàn theo như được đánh giá thì là một con người hiền lành, nhưng lại có tính gia trưởng, lúc nào cũng bắt mọi người phải nghe theo ý của mình. Nhưng bản thân cậu ta cũng chẳng hại ai bao giờ. Bữa tiệc xong xuôi, Phú Hộ Kiên liền vác cái khuôn mặt đỏ ngầu rượu, ngồi gục lên trên ghế mà thiếp đi. Bà Kiên thì sốt sắng gọi người hậu lại rồi nói: mày lại đây bà bảo này, mày ra ngoài sông xem có thấy cậu về không, chứ tao cứ nóng ruột từ tối qua, mà rõ ràng là đã dặn nó giờ này về, sao lại không thấy cái mặt nó đâu. Sống thì ông nội yêu chiều chăm lo, nó có bao giờ bỏ dỗ đâu chứ. Thế nhưng khi bà đi ra ngoài ngõ, đã thấy những tiếng xì xào của ai đó xung quanh chuyện ở ngoài sông. Có ai đó chết ở đó, thế nên bà Kiên lại càng lo lắng gấp bội. Bà ta mau chóng cùng với người hầu của mình ra bến sông. Thế nhưng khi ra đến nơi, bà chẳng thấy gì cả. Thế bà Kiên nay nấy cũng cúi chào, rồi nói cho bà nghe toàn bộ sự việc. Bà hỏi xem có phát hiện gì không, thì mấy người nói có hai cái tay này. Chỉ cần nghe đến hai chiếc tay này, bà đã cảm thấy có chuyện phần nào. Đôi chân của bà run rẩy đứng không vững. Bà cũng hỏi chỗ để của hai cái túi kia. Bà chỉ cầu xin bề trên rằng những gì bà sắp chứng kiến đây không phải sự thật. Thế nhưng khi ra tới chỗ cái tay này ướt sũng với mấy bộ quần áo, bà ngất liệm đi trong tiếng gọi của đám người hầu. Vậy là quả thật điềm báo ngày hôm qua muốn cho bà ta biết Toàn, đứa con duy nhất của bà, đã chết cùng với chính. Phú Hộ Kiên nhận được tin đó ra bên ngoài. Hai ông bà định lao xuống sông để tìm con, nhưng may mắn được mọi người ngăn lại. Ông bà sau đó mau chóng tìm người xem có thấy xác không, sau đó đi mời thầy. Dù sao thì con mình có chết đi chăng nữa thì cũng phải tìm được xác của nó. Người dân lúc này mới vỡ lẽ ra người xấu số lại chính là Toàn. Ai nấy nhìn mà thương tiếc cho ông Phú Hộ Kiên, vì họ vừa mới chỉ làm dỗ cho ông cụ thân sinh mà thôi. Hơn thế nữa, nhà chỉ lại có mỗi mình Toàn. Bà Kiên ngất lên ngất xuống, ông Kiên thì phải làm một cái bát nhang rồi thắp khấn vái trời đất cho con trai. Bây giờ chẳng ai trách được ai cả, chỉ nên chờ thầy tới xem có cách nào hay không. Nhưng khi thầy tới nơi, chẳng biết làm gì hết ngoài cái lắc đầu đáp trả. Ông Kiên thấy vậy thì chỉ biết cúi dập người xuống. Đành phải chấp nhận rằng con trai của mình đã mất. Bên những người làng trài đi tìm kết quả cũng không được khả thi. Một người mất vì sự việc này làm cho người dân cảnh giác hơn. Đám trẻ con lúc này tập trung bên ngoài để hóng. Người lớn cũng phải gàn chúng nó về rồi buông những lời dọa nạt khiến cho đám nhỏ khiếp sợ. Họ hàng nhà Phú Hộ Kiên đi ra ngoài trong sự bất lực. Nhiều giả thiết được đưa ra. Thằng chính nó là người hiểu chuyện mà sao lại vẫn cố chèo thuyền về trong đêm? Đó là một câu hỏi lớn cho tất cả mọi người. Ông cũng phải cho người đi nghe ngóng tin tức cả một số người để xem có thể nào cao tay không để giúp đỡ gia đình. Bà Kiên mãi mới tỉnh dậy được, nhưng trông bà không khác gì là người mất hồn, cứ ngồi thử gọi tên của con. Mất con lại còn là đứa con duy nhất, cậu nuôi dưỡng lớn rồi bây giờ lại chết ở đây. Bà mất đi động lực sống, mà cũng tội cho bà thường xuyên lên chùa khấn vái cầu phúc, thế mà tại sao lại về sự đau đớn như vậy? Mà đêm buông xuống khi ánh hoàng hôn đã tắt, bà vẫn không ngừng gọi con. Phú Hộ Kiên bây giờ đâm ra chán nản, cầm chai rượu tu ở ngực để giải tỏa nỗi phiền phức của mình. Ông cũng rất đau đớn vì không thấy con của mình đâu. Bà Kiên đi ra bên ngoài mà ông nào đâu biết, bà đi ra bên bờ sông để tìm con. Ra đến ngoài sông, bà Kiên ngồi khấn vái một lúc rồi gieo mình xuống dòng nước. Có lẽ người mẹ này không chịu nổi cú sốc tinh thần lớn như vậy. Ngày trước thì có người còn có thể tìm được xác vớt lên, nhưng bao lâu nay người xấu số vẫn cứ như vậy nằm im dưới đó. Chỉ là cái số lượng ít đi, một năm cũng chỉ một hai người mà thôi. Nhiều nhà ngày nào cũng ra bến sông cúng bái, tiêu hết bao tiền, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận với số phận để người nhà của mình nằm sâu dưới dòng nước lạnh lẽo kia. Bà Kiên đi ra vậy chỉ để lại một đôi dép trên bờ như để thông báo rằng cái chết của mình. Cách đó không xa, trong một chỗ nọ có một đôi tình nhân đang lén lút gặp nhau. Chỗ này được bao quanh bởi những thân cây, lại cũng cách làng một đoạn cho nên rất yên tĩnh. Ra đây anh bảo này. Âm thanh của Hùng vang lên làm cho Lụa giật mình. Anh nói bé thôi, nhỡ người ta phát hiện thì sao? Em đã bảo với anh rồi mà, lần sau con đi thì cũng đừng làm động vậy. Bố mẹ em biết em mà không được yên đâu. Lụa phụng phịu ra chiều giận dỗi, làm cho Hùng cười gãi đầu. Anh lúc này lên tiếng. Anh nhớ mà, mình có được gặp nhau như bao đôi bình thường đâu. Khổ nỗi bố anh với bố em lúc nào cũng có chuyện cho nên mới thành ra như vậy. Thế em cũng chỉ nghe mọi người kể, chứ thực hư thế nào em cũng đâu rõ. Nhưng bố anh là người chịu thiệt mà bố em lại... Hùng cười xoa đầu rồi không nói gì thêm. Đây là đôi tình nhân đang trong độ tuổi dựng vợ gả chồng. Hai người rất đẹp đôi. Thế nhưng mà khổ nỗi gia đình hai bên lại có xích mích. Ngày đầu nói bố của Hùng đã bị bố của Lụa hiểu lầm rồi chặt mất một ngón tay. Khi hôm đó đỉnh điểm lên cao, từ là hai người bạn bây giờ không quan tâm tới nhau nữa. Người dân ở đây ai cũng đều biết chuyện này, nhưng oan gia ở chỗ, hai ông bố thì vậy, nhưng tình cảm của hai đứa con lại khác. Đôi bạn trẻ yêu nhau, đó là chuyện không ai biết. Thế người trong cuộc cũng không có hiểu vì sao hai đứa lại tới được với nhau. Lụa là một cô gái xinh đẹp, được rất nhiều chàng trai bên trong làng theo đuổi. Nhưng cô cũng chỉ ưng mỗi mình Hùng mà thôi, vì anh chàng chăm chỉ còn tháo vát hay giúp đỡ mọi người. Gia cảnh của cả hai cũng giống nhau, gọi là đủ ăn chứ không có dư giả. Đôi vậy, đứa bạn trẻ này vậy tìm hiểu lén lút ở ngoài bến sông. Nhưng để nói đứa bạn này đến được với nhau không phải là điều dễ. Khi có một vài thành phần biết Lụa và Hùng yêu nhau, lại đâm ra ghen ghét, nói điều đó với bố của cô gái, làm cho cô bị đánh rồi chửi. Xong sau đó hai nhà bắt đầu lao vào cuộc chiến cãi vã nhau. Hay có đợt Hùng bị bố của Lụa cùng một vài người khác chặn đánh. Dằn mặt là vậy, thế nhưng Hùng không chịu từ bỏ. Thế mà cũng đã được 2 năm, Hùng chỉ có thể làm cách này nếu muốn gặp người yêu. Bên phía hai ông bố thì cũng chưa có dấu hiệu gì hạ nhiệt. Hôm trước còn cày ruộng xỏ xin nhau, suy chút nữa thì lại đánh nhau. Thế anh tính thế nào đây? Bố em đang bảo là gả em sang làng bên đấy. Theo anh thì phải về thuyết phục cả hai, nếu không thì sẽ không ổn đâu. Tình hình này cũng phải chấp nhận vậy, nhưng nếu không được thì em chịu gả đi sao? Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh với em yêu nhau bao lâu rồi? Mà ý anh nói thế là anh không muốn nhận đứa con trong bụng em à? Thế thì em phải phá, em đi lấy chồng. Hồng nghe nói như vậy thì rất đỗi ngạc nhiên. Lụa đã mang thai con của mình, anh tỏ ra vô cùng vui sướng. Nhưng với sự xuất hiện của một đứa bé thì mọi thứ lại bắt đầu trở nên khó khăn hơn nhiều. Hai đứa yêu nhau đã bị ngăn cấm rồi thì liệu đứa bé có được chấp nhận hay không? Cái tuổi của hai ông bố quá lớn chẳng chịu nhường nhịn cho ai. Tạm biệt nhau, Hùng trở về nhà thì bố đang ngồi đợi dưới ánh nến. Mày đi đâu cái giờ này mới về? Con đi chơi, có sao không bố? Mày lại đây, mày lại qua lại với con Lụa đó phải không? Lớn rồi chứ không còn bé bỏng gì đâu. Tao nói cho mày biết, từ mai ở nhà mày lén phén sang bên đó thì đừng có về nhà này nữa. Thôi ngay cái hạng người bên nhà chúng nó đi, chẳng có gì tốt đẹp cả. Mày thấy cái vết thương này của tao chứ, nó chưa lành được hay không? Hồng nghe vậy thì cau mày. Anh ta không muốn nghe lời của bố như vậy cho nên bèn cãi. Đó là chuyện của bố với chú ấy. Bây giờ bọn con lớn rồi, còn có quyền riêng của con. Hãy để chúng con yêu nhau thật lòng. Với lại Lụa đang mang thai máu mủ của con rồi, con muốn cưới cô ấy mà bố tắc thẳng cho bọn con. Cây cốc bay thẳng về phía đầu của Hùng rơi xuống đất vỡ tan. máu cũng bắt đầu chảy xuống. Bố của anh ta giận dữ rồi đứng dậy quát lớn. Mày muốn tao tức điên đi có phải không? Không đi đâu cả, cái thai đó bỏ đi. Hồng nghe vậy xong thì cũng vùng vằng rời khỏi nhà. Phía bên của Lụa cũng không mấy tốt đẹp. Cô gái bị bố tra hỏi, lúc này thì đành phải khai nhận cho bố biết để ông tắt thành. Bố của cô lúc này gầm gừ nhìn con. Mày dám nói với tao cái câu chuyện này à? Trời đất ơi, tao vô phúc sinh ra cái loại như mày. Bao nhiêu người mà mày không có chọn, bây giờ mày lại chọn cái thằng chết dịch đó. Mày muốn gì đây? Con xin bố, con chỉ muốn bố đồng ý cho bọn con về với nhau, chứ con không cần gì cả. Mong bố hãy cho Hùng một cơ hội. Mẹ của cô đi ra ngoài nghe thấy chuyện này thì cũng nổi giận đùng đùng rồi quát. Trời đất đây Lụa, mày làm cái trò này mày giết tao với bố mày rồi. Rồi mặt mũi của bố mày với tao để ở đâu? Mày yêu ai cưới ai ta không cản, nhưng mà cấm chi thằng Hùng. Thế nhưng cô gái vẫn không chịu được. Lúc này bố cô cũng đã sủi máu rồi quát. Được, tao với mẹ mày vất vả nuôi mày lớn đến bây giờ, mày trả ơn bọn tao như vậy. Đã thế tao cho mày biết, hôm nay tao tuyên bố luôn, nhà tao không có cái hạng người như mày. Nói xong ông chạy luôn vào trong góc nhà, lôi cái chổi ra đánh tới tấp, không có ý định tha cho cô. Những nhát đánh này có thể khiến cho thân xác của cô hằn lại những vết thương trông vô cùng tội nghiệp. Cô chỉ biết nằm im một chỗ. Đêm hôm mà nhà lại ầm ầm nên khiến cho người khác kéo tới. Lụa thấy như vậy cho nên mau chóng vào khuyên can rồi đưa cô ra bên ngoài. Nhưng có vẻ như bố cô lúc này đang quá kích động, không muốn tha cho cô. Mau chóng cầm cả một con dao nữa đuổi theo. Cả làng cả xóm lúc này ầm ầm hết cả lên vụ vụ việc của nhà ông. Trong khi đó Hồng lúc này đang ngồi bên ngoài sông ngó nghiêng, xé toang một tay áo ra băng lại vết thương còn đang dỉ máu. Một lúc sau Lụa cũng đi ra bên ngoài đó. Hồng mau chóng tiến ra, nhìn thấy người yêu như vậy Hồng vô cùng đau xót. Anh ta nhìn sang bờ bên kia rồi nói. Bố em sắp đuổi tới đây, em có đồng ý theo anh không? Sang bên kia chứ rồi ở đây chắc chắn hai đứa mình không sống được đâu. Em đi. Hồng lúc này ngay lập tức đi ra phía bên kia, lấy nguyên chiếc thuyền đã để sẵn ở đó rồi trèo đi. Đốt nhà ai cũng đã sáng cả lên, bố của Hồng thấy tin thì cũng chạy ra. Thế nhưng cả đám chạy tới nơi hai người đã trèo đi được một quãng. Tới cái giờ phút này thì bố mẹ của ai cũng lo lắng. Bố của Lụa lúc này gào lên gọi con về bờ. Ông sẽ đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Nhưng hai người với cái thân xác đã bị đánh như vậy, bây giờ cũng không thèm quay trở về, chỉ gạt nước mắt rồi đi với nhau. Nhưng người ở bờ bên này thì biết bọn chúng cũng không quay lại, cho nên cũng chỉ biết thắp sáng đuốc rồi khấn nguyện hy vọng hai đứa nó sẽ qua thành công bên kia. Hồng trèo khá nhanh, chẳng mấy chốc đã gần tới. Anh nhìn về phía bên của Lụa rồi nói. Sắp sang đến bên kia rồi, mình sắp được sống với nhau rồi. Đi thôi anh lên. Lụa bắt đầu thúc giục, cô cảm thấy có điều gì đó bất an. Nhưng Hồng lại không nghĩ như vậy. Phía bờ bên kia thì nhà Phú Hộ Kiên cũng không thấy vợ đâu, cho nên đã sai người đi tìm. Thì lúc này chỉ nhận được những thư bà để lại, chắc chắn là có chuyện chẳng lành, cho nên ông Kiên cũng cho người ra ngoài sông. Ai nấy cũng tập trung làm cho ông lo lắng. Ông Kiên nhanh chóng phát hiện ra đôi dép của vợ mình để lại, cho nên quỳ xuống rồi gào lên. Bà Kiên đã tự tử trên dòng sông này sao? Chắc cũng cách đây khoảng mấy tiếng. Phía bên này Lụa đột nhiên cảm thấy như dưới thuyền đang có ai đó đấm vào. Cô liền quay sang hỏi Hùng. Anh nghe xem, kiểu như có ai đó đang gõ dưới thuyền đó. Làm gì có đâu, nhưng mà sao thuyền nặng quá vậy? Anh chờ mãi mà chưa thấy nó đi, tí nữa thì gãy mất cả cái chèo rồi. Bên kia mọi người đang tập trung phía của ông Kiên để an ủi, thì lúc này Hùng thấy có một bàn tay đang từ từ nhô lên. Trong đó có vẻ như là đang chốc từng thứ thịt ra vậy. Đôi bàn tay đó nắm chặt lấy tóc của Lụa kéo mạnh xuống dòng nước. Cô nàng chỉ hét lên một tiếng ầm ĩ rồi sau đó mặt nước bắn lên tung tóe. Mấy người bên kia lúc này quay sang thì chỉ thấy Hùng gào lên, sau đó thì lao luồn xuống dưới. Gió lớn lại kéo đến, mây đen bao kín cả bầu trời. Nước dưới sông cũng bắt đầu sôi lên ngay trước mặt của mọi người. Ai nấy đều sững cả người ra, bố mẹ cả hai quỳ rạp xuống. Vậy là hai đứa con đã chết ngay trước mắt của họ. Ngôi làng xáo trộn cả lên với ba người chết trong một ngày. Hai ông bố nhìn nhau mà chẳng ai dám nói được câu nào. Thầy Pháp cũng được mời về làng để cúng bái. Xong vì cũng chẳng có xác nên coi lễ này như một đám tang cho cả hai đứa vậy. Phố Hộ Kiên lúc này không chịu được nữa, ông quyết định đi tìm một vị thầy pháp nào đó thật giỏi về để cứu giúp cho mọi người. Dù sao đi chăng nữa đây cũng là trục giao thông, sang bên kia đi được nhiều hơn, giúp cho mọi người dễ dàng trong việc kiếm sống. Không đi qua đó thì chẳng ai làm được gì, cho nên ông đã quyết định ra đi với một ý định mong manh là sẽ tìm ra chân tướng của vụ việc này, đưa cuộc sống bình yên của ngôi làng về lại đối với những gì của nó. Ông Kiên bắt đầu đi sang bờ và rồi cũng chẳng để lại bất cứ một tin tức nào. Ngôi làng sau vài ngày chẳng ngập trong mùi hương khói, bây giờ cũng trở về đúng quỹ đạo của nó. Người dân vẫn tiếp tục, nhưng tranh thủ về sớm hơn so với mọi khi. Ai nấy cũng đều biết được rằng, sự sống khi đi qua con sông này vào ban đêm là rất ít. Bản thân của hai ông bố lúc này cảm thấy rất giận vật vì con cái của mình, cho nên ngày nào cũng tìm đến rượu để giải sầu. Thời gian yên bình chưa được bao lâu thì lại có chuyện ập tới, lần này do đám nhóc tinh nghịch bày lên, và chúng nó cũng phải nhận được một cái kết cục giống như những người trước, là phải nằm lại dưới dòng sông lạnh lẽo này. Sau hơn 2 tháng mọi chuyện trở về bình thường, những câu chuyện kia dần trôi vào quên lãng, thì đột nhiên một đám nhóc đi chăn trâu với nhau ở bên ngoài đồng bày ra trò nghịch ngợm. Cũng đều là những thằng ở độ tuổi mới lớn, cho nên là rất thích thể hiện bản thân. Ngày quá đà dẫn tới gây gổ, cả đám bắt đầu xích mích rồi phân định thằng này thằng kia. Mấy thằng nói ra chuyện mà mình từng làm để chứng tỏ là bạo hơn. Một thằng thấy như vậy thì bắt đầu quay qua quát lớn, thể hiện cái uy của mình. Chúng mày nói nghe hay quá nhỉ. Thế thằng nào đã tắm ở sông buổi tối lúc ban đêm như tao chưa? Toàn mấy cái thằng nói phét. Ngày đến đây mấy thằng kia quay lại ái ngại với bạn của mình. Cả đám xông lại rồi bắt đầu chỉ trích. Mày nói cái gì? Mày bị điên sao mà mày lôi cái chuyện này ra đùa? Đúng đấy. Không nói bậy như vậy được đâu. Mày biết đã bao nhiêu người bỏ lại cái sông này chưa? Cái khác thì bọn tao tin chứ cái này thì chắc không rồi. Mày bớt lại đi không mang họa vào thân đó. Đối thủ nghe vậy thì lại càng kích bác thêm. Ta cũng chỉ thấy mày là cái thằng mồm to chứ chưa có dám làm gì đâu. Ta cảm thấy buồn cười cho mày đấy. Thằng kia nghe thấy đối thủ của mình nói vậy không chịu được gì nói. Nếu như tao làm được thì sao? Mày có dám là cá cược với tao không? Được, nếu mày thích, tao và chúng nó sẽ xem xét chứng kiến cho mày. Nếu mày làm được tao cõng mày đi học trong vòng 1 tháng. Còn nếu mày không làm được chui qua chân của tao. Đối thủ nhếch mép lại với một khuôn mặt cân cân, làm cho thằng kia đất xôi máu còn tức đến. Nó không chịu bèn nói, mày cũng phải chui. Được, thế thì tối nay cả đám hẹn nhau ra ngoài đầu làng. Thằng nào mà không tới biết ngay, tao xem mày có dám mạnh miệng như vậy không. Mấy thằng kia vội vàng cản của bạn lại, khuyên nó đừng nghịch dại. Thế nhưng mà nó vẫn quyết định làm như vậy. Ánh nắng tắt dần, thằng bé kia ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ của mình như ngày nào, nhưng không đề cập đến chuyện kia. Sau đó đi ra ngoài đi chơi như thường lệ. Bố mẹ của nó dặn, nhớ đừng có ra sông nha, nguy hiểm lắm đấy. Nó nghe vậy thì không hề đáp lại, đi một mạch ra đầu làng. Mấy thằng kia lúc này cũng đã đốt đuốc chờ sẵn. Đối thủ của thằng nhóc kia thấy nó đi ra bèn cười rồi nói, tao cứ tưởng là mày ở bên nhà không có chịu ra, cho mày thêm cơ hội suy nghĩ lại không hối hận. Mày đừng có khinh tao, rồi mày sẽ phải chui qua chân tao thôi. Cứ chờ đấy, tụi chúng bày chứng kiến. Chính mồm nó bảo với tao nó sẽ cõng tao đi học cả tháng. Mày cứ liệu nha, tao sẽ cười lắm đấy. Rồi nó cởi nhóc ra, sau đó lao nhanh xuống nước. Thằng bé lao xuống nước rồi bơi ra một đoạn. Tầm được một đoạn khá xa, nó bắt đầu vườn vượt nước một cách thích thú. Sau đó gọi vối vào bên trong. Sao? Bây giờ tin tao là sự thật chưa? Mày chuẩn bị chui đi là vừa. Mấy thằng kia lúc đầu cũng lo vì tin nó vậy cho nên cũng thở phào. Văng cái xác ướt nhẹp lên, thằng nhóc nhìn về đối thủ của mình rồi nói, đàng hoàng thực hiện một cách tự giác đi. Nói xong nó dạng chân ra, thằng kia không muốn mang tiếng cho nên là cũng bỏ xuống chui qua chân của thằng nhóc. Nhưng thằng kia cảm thấy khó chịu vì mình bị nhục như vậy cho nên cầm cái áo ướt quăng lại dưới sông rồi bỏ về trong sự bực tức. Mấy thằng nhóc thấy vậy thì bèn với ra nói, mày làm cái gì đấy, thua thì thua chứ đâu cần phải ném áo đi như vậy. Thằng nhóc vừa giành được chiến thắng lúc này mừng ra mặt, nhanh chóng tiến ra bờ sông lấy chiếc áo. Mấy thằng kia đợi cho nên nói chuyện với nhau cười đùa. Nước lúc này đã bắt đầu sôi lên. Thằng nhóc vừa nhặt cái áo lên thì ngay lập tức một bàn tay nào đó nắm chắc lấy chân của nó. Nó quay nhìn xuống tiếp một bộ dạng đáng sợ đang hiện lên. Nó chỉ biết cao thiết trong sợ hãi đánh động những thằng khác. Mấy thằng kia quay xong thì chả thấy người đâu, còn mỗi cái áo. Linh tính có chuyện không lành cho nên cả bọn mau chóng chạy nhanh về làng, cầm đuốc lên gọi người cầu cứu. Tiếng hét của bọn chúng quấy động cả làng, chạy ra đến bên ngoài kia xem tình hình thế nào. Người nhà này rồi người nhà kia bắt đầu trách con. Sao mày nghịch dại vậy hả con? Sao lại đi ra đây vào cái giờ này? Giờ thì chúng mày đã thấy to chuyện chưa? Tụi bay có chơi thôi thì cũng biết đường chứ. Giờ thì chuyện lớn chưa? Từ mai ở nhà. Bố mẹ của thằng vừa mất tích kia bắt đầu lùng sục quanh xem con trai của mình đi đâu. Nhưng rồi sau đó họ cũng bất lực. Khàn cổ gọi tên của con mà không thấy nó đáp lại. Thêm một nạn nhân nữa trên dòng sông này, đó là thằng bé nghịch ngợm. Người nhà cũng chỉ biết bất lực cho nên không có tìm nữa. Bằng nỗi đau thương này trở về nhà, tổ chức tang lễ cho thằng nhỏ cách qua loa. Tưởng đâu rằng yên bình thì ai ngờ đám này lại cho bầu không khí trở nên càng lúc càng căng thẳng. Bản thân của mấy người cha mẹ mấy đứa chưa có vấn đề gì, nhưng tham gia vào trong các lúc nghịch dại đó, không cấm chỉ con không cho ra ngoài vào buổi tối nữa. Về phía của Phú Hộ Kiên, sau khi đã rời đi 2 tháng khỏi nhà sau cái chết của vợ, bản thân của ông cũng đã đi nhiều nơi tìm thầy với hy vọng là sẽ có thể tìm được sự giúp đỡ. Nhưng cũng đã kiếm không biết bao người, đi không biết bao nơi nhưng cũng không có kết quả gì cả. Lắm người thì chỉ nghe câu chuyện xong cũng lắc đầu nói lại với Phú Hộ Kiên. Tôi rất tiếc về chuyện của làng mình, thế nhưng thực sự sức của tôi có hạn. Bao nhiêu thầy cũng không có được thì mong rằng ông sớm tìm được người về để có thể cứu giúp cho ngôi làng của mình. Ông ta đi nhiều nơi rồi cũng trở về chiếc phòng thuê của mình trong bất lực. Đối với bản thân của Phú Hộ Kiên cho đến thời điểm bây giờ, có lẽ tiền bạc không còn là vấn đề gì nữa. Bao nhiêu ngày lăn lộn như vậy, ông cũng chỉ mong muốn có thể tìm được xác vợ của mình. Đúng là cuộc đời thật lắm bất công. Bà Kiên cũng đi chùa cúng bái thường xuyên, chăm chỉ làm việc thiện, rồi bà cũng đâu có kết cục gì. Rồi bà cũng phải chịu một kết cục không tốt đẹp gì. Cả nhà giờ lại còn mỗi mình Phú Hộ Kiên, ông cũng đang tính xem sẽ làm gì tiếp theo. Bây giờ động lực của ông cũng chẳng còn, cái tuổi gần đất xa trời như vậy, có làm sao đi chăng nữa, cũng chẳng mang đống của cải theo mình cho được. Ông Kiên nằm đó một lúc, thì có một làn gió nhẹ thổi vào người, làm trông thiếp đi lúc nào không hay. Rồi trong cơn mộng mị, ông thấy có ai đó đang gọi mình bên cửa sổ. Ông giật mình ngoái lại nhìn, thấy có một người khá chừng tuổi, ăn mặc rất đàng hoàng lịch sự. Nhưng so với ông Kiên thì vẫn còn kém xa. Nhìn người thì là vậy, thế mà lời nói thì lại nghe vô cùng bất bình. Kiên, mày mở cửa cho ông. Anh là ai? Tôi và anh có quen nhau sao? Mà trong cái độ tuổi của anh thì làm sao có thể già hơn tôi? Sao lại gọi tôi như vậy? Nhưng ông ta cũng thấy có một cái nét gì đó quen quen so với người bố quá cố của mình. Điều đó khiến cho ông hoang mang. Tao là ông mày, chứ còn ai đến đây mà không quen. Nhưng thôi, mày ra đời thì tao cũng đã chết lâu rồi, cho nên nói mày cũng không có tin. Ông Kiên không có mở cửa mà đứng như vậy, nghe từng câu từng chữ của người tự xưng là ông mình. Ngày mai mày đi lên màn tao đang ghi ở giấy này, gặp ai có một sợi khăn đỏ thì nhờ họ giúp đỡ. Trong mày thế này mọi người ở dưới không có chịu được, cố gắng để đưa vợ con mày về nhà. Nhưng làm sao để cho họ biết được rằng mình là người cần giúp đỡ vậy? Thế rồi người đàn ông kia vứt cho ông một tấm khăn đỏ, thêm với đó là một mảnh giấy. Cứ như vậy ông ta biến mất chỉ sau một làn gió nhẹ. Ông Kiên lúc này tỉnh giấc, toàn thân vã đầy mồ hôi. Ông lấy tay lau người thì nhận ra có một chiếc khăn đỏ cùng với một tờ giấy. Ông mở ra đọc địa chỉ xong thì ông tin những gì mình vừa mơ là sự thật. Những người ở dưới kia đang mách đường chỉ lối cho ông. Ông Kiên mừng chảy cả nước mắt, rồi chắp tay quỳ rụp xuống khấn vái cảm ơn các bậc tổ tiên trong dòng họ nhà mình. Sự bất lực của ông giờ không còn nữa, thay vào đó trở thành động lực. Bản thân của ông cũng không ngủ đêm đó. Theo như địa chỉ thì là một nơi khá xa, nhưng giờ thì khoảng cách đâu còn là vấn đề, chỉ cần người kia thực hiện được mà thôi. Ông bắt đầu suy nghĩ về người kia, đó có thể chắc chắn là một vị thầy pháp nào đó có tiếng. Ông Kiên cứ nghĩ quanh quẩn như vậy cho đến khi trời sáng. Khi gà gáy, ông đã khởi hành, tranh thủ đi tới đâu hay tới đó. Ở nhà nhiều người mỗi khi ngồi nói chuyện với nhau thì cũng không biết là Phú Hổ Kiên đã đi đâu, bản thân ông bây giờ như thế nào, còn sống hay đã chết. Nhưng ai cũng mong rằng ông sắp bình thường. Ông Kiên lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ mọi người. Trải qua những ngày mòn mỏi, chân bật cả máu, toàn thân run rẩy, ông Kiên tới ngôi làng của người tự xưng là ông nội của ông trong giấc mơ để đại địa chỉ. Ngôi làng trông khá cổ kính, nhà nhiều người trông rất nghèo nàn. Con người ở đây đang bắt đầu công việc của một ngày mới. Sau đi cả đêm mệt quá cho nên ông Kiên đang gục ở một góc nào đó. Cho đến khi mà ông tỉnh giấc thì mình được đưa vào bên trong nhà ai đó. Một người đàn ông lớn tuổi lúc này đang ngồi thưởng trà ngắm nghía cảnh vật. Ông dậy rồi hả? Có cái chuyện gì thì cũng phải lo lắng bệnh tật của mình chứ. Sao lại để dân ông nỗi vậy? Ông Kiên từ từ ngồi dậy. Qua giới thiệu thì mới biết đó là người trưởng của ngôi làng này. Ông ngồi ăn vội bát cháo đã được chuẩn bị, sau đó hạ lên một cách sảng khoái. Hai người cùng na ná độ tuổi của nhau cho nên cũng dễ dàng nói chuyện. Trưởng làng là một người thân thiện nói với ông Kiên: lâu lắm rồi tôi chưa quay bầu bạn như vậy, và con cũng chẳng còn lùi thủi như vậy. Này à, gặp được một người như ông đây quả thật rất quý. Thế rồi ông cũng hỏi chuyện về làng của ông Kiên. Ông Kiên thẳng thắn nói ra sự việc của mình. Sau khi nghe xong mọi chuyện thì trưởng làng bèn hỏi kỹ lại một lần nữa: ông có chắc chắn như vậy không? Bởi vì là ở đây cũng không có bất kỳ ai làm thầy pháp cả. Bao nhiêu nay đã thế rồi. Mà nói tới cái này thì có lẽ tôi cũng thấy quen quen rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ lại chẳng thể nhớ được. Như tìm thấy được ánh sáng lúc này không thể nào dừng được, ông Kiên lập tức hỏi: ông có nhớ ra cái này ở đâu không? Mong ông xem xét giúp. Thế nhưng ông trưởng làng ngồi mất thêm một lúc nữa cũng không thể nhớ ra được, làm cho ông Kiên vô cùng nóng lòng. Thế khuôn mặt đợi chờ đó của ông Kiên, trưởng làng lúc này lên tiếng nói: theo như tôi thì nếu như mà ông đã nói là người nhà báo mộng, vậy thì chắc không có sai. Thế nhưng mà giờ thì còn tìm được hay không cũng là do cái duyên của ông. Ông ở lại với tôi một ít ngày sau đó tìm. Tôi thì cũng không có vấn đề gì cả đâu, cho nên là ông ở lại thì tôi càng vui. Thấy đây cũng là một ý kiến hay, ông Kiên còn hơi ái ngại cho nên vẫn ngập ngừng. Nhưng trưởng làng hiểu ý rồi nói: không có vấn đề gì đâu mà ngại. Làng tôi tuy nghèo nhưng ai cũng hiếu khách, ông không phải ngại ngùng gì cả. Thế vậy cho nên ông Kiên cũng đành gật đầu đồng ý. Ngay tầm chiều ông bắt tay vào công việc, nhưng ông cũng nói với trưởng làng không muốn chuyện này lan ra bên ngoài. Công cuộc tìm kiếm cũng không mấy suôn sẻ, ông bắt chuyện để thăm dò từng người một. Nhưng sau khi quan sát một hồi chẳng thấy bất cứ cái khăn nào giống như cái khăn của ông nội ông Kiên đưa cho, khiến ông quay trở về nhà trong thất vọng. Một ngày đầu tiên ở đây không có bất cứ một tung tích nào. Về tới nhà trường làng, ông Kiên cũng cùng với bạn của mình, hai người ngồi dưới ánh trăng mát rượi. Hai con người ngồi kể cho nhau nghe những gì họ đã trải qua, những phong tục tập quán ở chỗ này chỗ kia, xem có khác nhau nhiều hay không. Ánh nến rọi từ trong nhà hắt ra cũng sắp tắt, chai rượu tu vẫn còn được một ít, màn của hai ông lúc này đã tấy cả lên. Giờ mới bắt đầu quay trở lại việc chính, đi tìm người. Một người có chiếc khăn đỏ. Nghe vậy ông trưởng làng nói: thế bây giờ ông vẫn chưa tìm ra được sao? Làng này đâu có đông người chứ. Chắc là chưa đến lúc ông ạ, kiểu gì cũng sẽ ra thôi. Quan trọng là sớm hay muộn. Tôi thì tôi chỉ nóng lòng là muốn được gặp vợ con của mình. Chứ ở dưới nước cũng đã lâu lắm. Bản thân là người trụ cột trong gia đình, sao có thể để vậy được chứ? Kết thúc bữa ăn, hai ông mau chóng nghỉ ngơi. Cả căn nhà chìm trong một khoảng không tối đen. Ông Kiên thì chưa có ngủ được, lấy tấm khăn đỏ rồi nắm chặt lấy nó. Niềm tin của ông lúc này vẫn còn rất cao, cho nên ông tự nhủ với bản thân của mình rằng sẽ kiếm được cái người mà gia đình đã báo mộng. Suy nghĩ là vậy, nhưng sau mấy ngày ở đây, ông cũng thấy bắt đầu nản dần. Ông cũng đi từng nhà giúp những chuyện đồng áng, Họ cũng vui vẻ rồi mời ông về ăn uống. Thế nhưng mà ngay cả khi ông lôi cái khăn kia ra thì ai nấy cũng đều rất thờ ơ. Từ hôm đó ông cầm chai rượu tu lên đường ngực, sau đó gã lên một tiếng, nhìn ra bên ngoài những thần kỳ lớn kia nói vu vơ. Bây giờ mình phải làm sao đây? Trường làng cũng chỉ có thể nhắc nhở ông nên giữ gìn sức khỏe của mình. Sau đó thì cũng phải bình tĩnh lại, dùng tốc bất đạt. Ông Kiên nghe xong cũng gật gù đáp lại. Mấy ngày sau ông có ý định rời đi thì gặp một người ăn mày hôi hám đang ngồi một góc ăn xin. Trong đầu của ông Kiên lại xuất hiện bao nhiêu là suy nghĩ. Cái làng nghèo như thế này rồi lại còn tới đây để ăn xin thì liệu ai cho? Người này trông run cầm cập như là người sắp chết đói. Thế là ông liền móc tiền ra cho rồi rời đi. Nhưng thoáng qua ông thấy tên ăn mày này lại có một tấm khăn giống y hệt với mình. Cảm giác quá lạ nhưng ông cũng không hỏi hẳn gì. Về đến nhà ông trưởng làng, ông Kiên lúc này mới nói ra những gì mình nghĩ. Ông cũng không thể đợi được lâu người kia xuất hiện nữa, cho nên đành phải đi tìm chỗ khác. Ông Kiên buộc cái khăn kia vào tay rồi sau đó chào mọi người. Ai nấy tuy thấy ông cũng kỳ lạ, nhưng dù sau mấy ngày ở đây, ấn tượng của mọi người với ông rất tốt, cho nên cũng mỉm cười đáp lại, chúc ông lên đường may mắn. Đi ra đến bên ngoài đầu làng thì lại gặp tên ăn mày đó. Tên ăn mày nhìn thấy cái khăn của ông Kiên rồi chặn ông lại, sau đó lôi cái khăn của mình ra. Quá là đúng rồi, ông Kiên thốt lên như vậy. Ông tuy có chút mơ hồ về cái tạo hình của con người này, nhưng rồi ông cũng giơ tấm khăn lên rồi hồ hởi. Cậu có phải... Tên ăn mày gật đầu sau đó nói với ông. Đi về chỗ ông rồi nói chuyện cho tôi biết, tôi cũng đang đi tìm ông xung quanh đây, hóa ra là ông đã tới từ lâu. Thế là ông Kiên cùng tên ăn mày kiếm tạm một cái chỗ nào đó cách xa ngôi làng này. Ai nấy đều nhìn ông với một con mắt đầy quái gở. Mọi người ăn mặc lịch sự, bây giờ lại đi cùng với một gã ăn mày. Điều này khiến cho mọi người có phần hiểu nhầm. Tuy rằng gã ăn mày kia hôi hám thật, thế nhưng khi gã tắm rửa xong thì lại là một chuyện khác. Là một người đàn ông trung niên, quần áo lúc này cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng khuôn mặt sáng sủa hơn trông rất dễ nhìn. Xin lỗi bác, tôi để như vậy là do có một số lý do. Tôi cũng đã được người nhà bác báo mộng cho nên tôi mới chờ. Mà ai rẻ đâu thì bác lại tới nơi. Tôi là Tình, hay còn gọi là một kẻ ăn mày sống trong ngôi làng như bác đã thấy. Ông Kiên khá bất ngờ vì nghĩ rằng anh ta là một kẻ ăn mày tầm thường. Hồi lúc sáng gặp lại chẳng thích nói năng gì, cũng chỉ bập bẹ khi người ta cho tiền, giờ mọi thứ liều loát đến lạ. Ông Kiên cười rồi nói, thầy đừng nói vậy. Quả thật tôi chưa biết lý do vì sao thầy làm vậy, nhưng mà tôi cũng rất bất ngờ. Tính tôi lại tò mò, không biết là thầy có thể kể cho tôi nghe sao thầy lại làm như vậy được không? Vừa định nói ra thì cái bụng của thầy lại reo lên. Ông Kiên nghe thấy vậy thì gọi một bữa ăn ra để mời. Hai người vừa uống vừa trò chuyện với nhau về tình hình ngôi làng. Sau khi nghe xong thì Tình hỏi, vậy bác có biết nguyên do là từ đâu không? Tôi cũng không có rõ vì đã quá lâu. Thế nhưng mà chắc là sổ sách có ghi lại theo những gì mà một vị thầy nói. Nhưng mà không có ai biết mấy cái chữ đó, cho nên là mọi thứ đều mơ hồ. Thầy Tình nghe vậy xong thì gật gù rồi nói, chồng bác cũng mệt mỏi đấy. Có thể nói là cái quyết tâm tìm lại xác vợ con của bác rất cao. Nhưng mà tôi phải nói trước là tôi không biết có cứu được hay không. Thế nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Chén rượu chén chè xong xuôi, cả hai bắt đầu đi ngủ. Nhưng tới nửa đêm thì ông Kiên đã tỉnh giấc. Thấy thầy Tình vẫn còn đang thức, ông bèn lên tiếng, thầy chưa ngủ à? À không, tôi còn đọc lại một chút sách. Ông Kiên do suy nghĩ về việc sao mà thầy lại phải làm ăn mày như vậy trong một ngôi làng, cho nên cũng không ngủ được, bèn hỏi chuyện thầy. Thầy Tình nghe thấy như vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng. Thầy ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài, nước mắt cũng khẽ chảy lăn dài trên gò má. Đó là một câu chuyện khá đau thương đối với bản thân của thầy Tình. Thầy không phải là người làng này, mà người dạy cho thầy những thứ cần biết là một vị thầy Pháp lại là đây. Ngày trước thầy Tình cũng rất ương bướng, cho nên là cũng không có chịu nghe lời, lúc nào cũng muốn làm theo ý của mình. Nhưng người dạy thầy là một người ân cần chăm chỉ. Ông ấy đã nuôi dưỡng thầy Tình trong nhiều năm trời. Ông cũng là có tâm nguyện sau này sẽ có ai đó trở lại giúp ngôi làng của ông. Ông rời đi đã bao nhiêu năm rồi và chắc chắn là cũng chẳng có ai nhớ được. Thầy Tình tuy ương bướng là vậy nhưng cũng rất nghe lời của thầy. Hứa với thầy là sẽ quay trở lại để hoàn thành tâm nguyện của thầy. Và trong một lần hai thầy chó đi diệt quỷ thì chỉ vì đỡ cho thầy Tình một nhát dao mà người dạy thầy đã phải bỏ mạng ở đây. Thầy Tình cũng đã cố hết sức cứu chữa nhưng thất bại. Thầy chôn cất cho ông xong thì cũng bắt đầu quay trở lại ngôi làng này. Trong suốt quá trình đi về thì gặp nạn ở đâu, thầy cũng giúp đỡ ở đó. Sau đó về tới ngôi làng này, thầy Tình thấy âm khí ở đây rất nhiều, là nơi trú ngụ tốt cho những tà ma. Thầy cũng thích được sự nhiệt tình của mọi người ở đây từ lúc chào đón. Thế nhưng có chuyện không hay xảy ra. Trong lúc là có xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Đó là một lão thầy tà tính tới đây để biến ngôi làng này thành của riêng. Mọi người thì vẫn chẳng có ai hay biết cho đến khi có người chết xảy ra. Và thầy Tình lại chính là hiểm nghi đầu tiên bên trong làng. Thầy cũng chưa rõ tung tích lắm, thế nhưng mọi người ở đây thì đều không có tin tưởng. Tại sao lúc thầy tới thì làng lại gặp đại họa như vậy? Cho nên thầy mới cải trang thành ăn mày. Cớ may phải rất khó khăn để có thể trừ khử được tay thầy tà đó, khi hắn ta đã rất đề cao cảnh giác. Bản thân của thầy Tình chống đỡ lại với con quỷ mà tên đó đã tạo ra không phải là không ít vết thương. Loại đó là loại gì vậy thầy? Đó là một con quỷ nhập tràng, tên thầy đó rất mạnh, nhưng mà may mắn sao thầy của tôi để lại cách xử lý, cho nên tôi đã bí mật giăng bẫy để khử nó. Cớ may là đã xong xuôi hết cả rồi, chứ không chắc chắn là cũng không có được gặp tôi nữa đâu. Thầy Tình cười nhàn sau đó lắc đầu nhấp một ngụm trà rồi kể lại trong kinh nghe cái đêm tưởng chừng là thầy sắp bỏ mạng tại đây. Tiếng gió vang lên mỗi lúc một lớn, dưới tán cây lớn bên ngoài rìa làng. Lúc này thầy Tình đang ăn mải chiếc bánh, nhìn xung quanh thấy những cái cầm rồi cả bùa chú và nến đã chuẩn bị xong. Thầy cũng lấy một cái chân lợn ra bôi máu vào đó để dụ con quỷ tới. Giờ cũng đã gần tới nửa đêm, chắc chắn là con quỷ sẽ tới ngay đây thôi. Anh chàng cũng đã bị che khuất bởi những đám mây đen từ đầu kéo tới. Chẹp chẹp miệng sau đó thì trèo lên cây ngồi chờ đợi. Cả làng lúc này cũng chỉ là một màu tối đen, chỉ còn những con vần ở đầu đó trong mấy cái hàng hốc thì vẫn phát ra những âm thanh quen thuộc. Thầy Tình vẫn ngồi đó chờ. Sau một lúc thì thầy thấy mọi thứ cũng đã tới. Một con quỷ với thân xác nhớt nhão đã đi ra. Thầy Tình cầm lấy một sợi dây đã phòng bị sẵn sau đó chờ đợi. Con quỷ lao vào miếng thịt mà cắn xé thì lúc này thầy cũng nhảy xuống làm cho lửa bốc cháy, tạo thành một cái vòng tròn lửa nhấc con quỷ lại. Những lá bùa cũng phát huy được tác dụng của mình. Thầy Tình lúc này dùng những thanh sắc nhọn được yểm bùa lao tới cắm vào người của con quỷ. Nhưng nói sao thì nói, con quỷ cũng không phải dạng vừa. Nó gào lên sau đó dùng móng vuốt của mình phản kháng lại, làm cho thầy Tình không kịp trở tay. Vật lộn với nó mà chưa có thời gian thì đã kiệt sức. Trên bầu trời lúc này có tiếng sấm và rồi cả những tia sét đang nhập nhằng. Thầy Tình gượng nốt một chút sức lực rồi đọc chú. Con quỷ cũng bị một tia sét đánh mạnh xuống. Bản thân của thầy Tình cũng gồng vào một góc. Tay của thầy cũng kia cũng đã chết ngay tại trong chính căn nhà của hắn khi hắn ta dùng máu của mình tạo nên một con quỷ như vậy. Nhưng rồi mọi người có biết là thầy làm không? Ông Kiên lúc này vội hỏi. Thầy Tình cũng chỉ khẽ lắc đầu. Không. Thầy cũng chẳng có muốn cho ai biết cả vì bản thân của mình đã có tiếng xấu. Nhưng bản thân của tôi có dự cảm không lành cho nên tôi vẫn cứ ở làng bên. Còn khi sang làng bên này tôi trở thành ăn mày. Có thể nói là sự xuất hiện của tên ăn mày này nó không có ảnh hưởng gì đến mọi người ở đây. Tôi cũng không có để bụng chuyện cũ đâu. Quan trọng là giúp mọi người yên ổn thôi. Ông Kiên nghe thích như vậy thì càng kính phục tấm lòng của thầy. Thầy cứ chăm chút ngôi làng như vậy mà chẳng ai hay biết. Thầy Tình lúc này đã quay lại giường rồi nói. Thôi đi ngủ đi bác. Tôi cũng nghỉ sớm đây, mai ta lên đường. Có vẻ như là đường về còn xa. Phải cố gắng sức khỏe đã. Sức khỏe là quan trọng. Phú Hồ Kiên gật đầu sau đó ngủ một giấc ngủ say cho đến tận sáng hôm sau. Khi mà trời đã lên quá nửa thì hai người bắt đầu thu dọn hành lý tính toán tiền phòng rồi đi xa. Tuy trời có nắng nóng rồi có cả những cơn mưa bất chợt, nhưng nó cũng không có vấn đề gì. Thầy Tình thì không nói, cứ như vậy bước đi. Phó Hộ Kiên cũng vậy, tuy tuổi đã cao, thế nhưng cái quyết tâm của ông không thể nào chùn bước. Hai người vừa đi vừa tìm hiểu nhau thêm, tính cách phóng khoáng của thầy Tình ai cũng quý. Hai người cứ như vậy, trong vòng mấy ngày ròng, cuối cùng thì cũng đã về tới nhà. Thầy Tình lúc này đi tới bờ sát sông thì khẽ cau mày. Phó Hộ Kiên cũng phát hiện ra bất thường bèn hỏi. Sao vậy thầy? Thầy có vấn đề gì sao à? Thì đúng rồi đó, tôi thấy cái chỗ sông này có nhiều vong hồn quá. Phải nói tôi nghe bác kể thì cũng có chút gì đó, thế nhưng chứng kiến tận mắt thì cũng phải hoảng hốt. Thầy Tình lúc này lên tiếng vậy mà hai người lên thuyền trở về bờ bên kia. Trời cũng đã sẩm tối, ai đấy cũng thu dọn công việc của mình. Thấy ông Kiên trở về, ai nấy cũng súng lại hỏi han. Ông Kiên gần gù đáp chào mọi người, sau đó hỏi ở nhà tình hình xem như thế nào. Ông cũng tiện giới thiệu thầy Tình cho mọi người biết. Ai đấy cũng bắt đầu phàn nàn cho thầy nghe. Thầy Tình tuy bị cả đám bô vào như vậy, nhưng thầy vẫn nở một nụ cười điềm đạm, sau đó gần gù bảo mọi người cứ về nghỉ ngơi. Thầy cùng với ông Kiên đi về nhà. Về được nhà sau một quãng hành trình dài, ông Kiên nhìn lên di ảnh của vợ con ứa cả nước mắt. Nỗi nhớ bám lấy một cách già diết, đi lâu không thể làm người ta quên được, mà lại càng làm cho nỗi nhớ tăng thêm. Ăn uống xong thì ông Kiên cũng chuẩn bị phòng ốc đầy đủ cho thầy Tình nghỉ ngơi. Thầy còn đợi ông Kiên ngồi say trên chiếc giường quen thuộc của mình rồi mới bắt đầu đi ra bên ngoài. Khi đóng cánh cửa lại, ông muốn thăm dò bên ngoài kia trước xem. Cái tay này cũ kỹ kia đã được ông cầm theo tay. Nếu là một người bình thường nghĩ bên trong đó là quần áo hoặc là có những thứ không sạch sẽ. Nhưng bên trong đó toàn là những dụng cụ của thầy Tình đi bắt vong. Bao nhiêu năm nay nó vẫn vậy, có phần nặng nề hơn vì trong đó có một bức tượng đúc bằng vàng mà thầy phải cất công đi thỉnh ở một ngôi chùa. Ra đến bờ sông, thầy Tình lúc này nhận ra được âm khí. Thầy lấy chiếc gương bắt quái ra, sau đó dựa theo phản chiếu mà soi xuống dòng sông. Chưa thấy có phản ứng gì cho nên thầy quyết định lao xuống dưới xem thế nào. Thầy lấy thuyền rồi chở một mảnh về hướng bờ bên kia một cách chậm rãi. Thầy cũng nhận ra được là mặt sông có điều gì đó bất ổn, cho nên thầy khẽ lấy mấy đầm trinh ra bên ngoài cầm vào tay. Khi chỗ nước đang sủi lên tiến lại gần, thầy ném mạnh xuống mặt nước. Thế nhưng chỉ có tiếng hét đáp lại. Chiếc thuyền của thầy bị lật một cách đột ngột, làm cho thầy không kịp trở tay. Thầy rơi xuống dòng nước lạnh lẽo. Thầy vùng vẫy nhưng ngay lập tức thì cảm nhận được có một bàn tay nào đó nắm chặt lấy mình. Thầy móc thêm một con dao rất sau lưng rồi cứa vào đó. Con dao có tác dụng, thế nhưng mà thầy ngoi lên được thì nó cũng khá cứng đầu, vẫn muốn kéo thầy xuống dưới. Phải nói là thầy rất bình tĩnh, móc vào trong túi ra một pho tượng kịp giơ lên. Chẳng mấy chốc cái tay đã được buông lỏng. Thầy ngoi lên bờ thở dốc một lượt, sau đó lại đẩy thuyền trở về. Thầy vừa đi vừa ngoái lại để cảnh giác, bởi vì là chưa có biết nó có bám theo không. Thế nhưng cũng may là có thể né nó được, nếu không thì giờ này thầy đã nằm dưới dòng sông này. Thầy Tình cũng nhận ra nó không dễ đối phó, thế nhưng mà có manh mối thì thầy ngày mai sẽ đi điều tra. Bỏ qua mấy chuyện bên ngoài, thầy Tình từ từ tiến về nhà của ông Kiên trong cơ thể ướt sũng. Thầy thay đại một bộ quần áo rồi đi ngủ. Nói là đi ngủ vậy thôi, chứ thầy đang tìm cách đối phó với con ma già đó. Thời gian cứ trôi qua chẳng đợi bất cứ ai, cho đến khi trời sáng, mọi cảnh vật cũng đã được nhìn rõ. Ông Kiên lúc này trở về nhà thì tinh thần phấn chấn hơn, còn về phía của thầy Tình lại khác. Có vẻ như đêm qua sau khi đi từ sông về, thầy có dấu hiệu ốm, toàn thân ê ẩm hết cả. Nhưng thầy vẫn đi ra bên ngoài ăn uống. Ông Kiên thấy vậy thì liền nói. Nếu nhưng mà thầy mệt quá thì có thể nghỉ ngơi, đừng cố ép mình làm gì, tôi thấy thầy đang mệt đấy. Không sao đâu bác, đối với tôi mấy cái chuyện vặt vãnh này không có đáng để mình quan tâm. Trước mắt là thầy hãy cho tôi đi gặp trưởng làng để xem ghi chép lại thế nào. Hai người dạo quanh nhìn ngắm cảnh tượng ngôi làng vào buổi sớm. Nếu bình thường cũng chẳng ai nghĩ là có chuyện gì, thế nhưng bây giờ thì lại khác. Những cái chết trên tuyến đường thủy liên tục kia làm cho ai nấy đều vô cùng lo lắng. Người dân sống ngày nào cũng phải đối diện với thần chết bất cứ lúc nào. Thầy Tình biết và thầy đã cảm nhận được điều này từ đêm qua. Nhưng thầy cũng chẳng tiết lộ là thầy đã đi thăm dò. Đi tới nhà trường làng hỏi thăm, trường làng tuy đã già nhưng khi nhắc đến chuyện này thì hẳn như nó đã hẳn in lại trong đầu của ông. Hai người ra ngoài miếu mở cánh cửa, bụi bay tứ tung. Ông Kiên lấy cuốn sách sổ ghi gì đó bằng chữ Hán đưa lại cho thầy đọc. Thầy Tình cầm lấy vội bụi sau đó lật từng trang. Thầy đọc một lúc sau đó suy xét một hồi. Ông Kiên thì vẫn đang ngồi một góc chờ đợi sau khi đã thắp nhang khấn vái, xin phép các vị trong miếu ghi đọc cái sổ đó. Bản thân của ông Kiên cũng khá sốt ruột, không có biết phải làm sao nữa. Cứ ngó lên rồi lại ngồi xuống, cảm giác đầy bức bối. Thầy Tình đi ra bên ngoài, sau đó bảo ông Kiên khóa cửa lại rồi ra về. Về tới nhà uống xong một chút rượu, thầy lúc này mới lên tiếng nói về nội dung ở trong cuốn sổ đó và nguồn gốc hình thành lên con ma da này. Nó vốn là một người ở trong làng nhưng đầu óc không có được như bao người thường, suốt ngày vất vưởng như vậy. Nó đói quá làm liều ăn trộm. Người dân trong làng lúc đó đói làm gì có ai cho không được cái gì. Thế là lại tập trung và đánh đập anh chàng đó ra đến tận ngoài sông. Thế không còn thở nữa thì mọi người lúc này mới sợ hãi, sau đó ném anh ta xuống sông. Sau một thời gian oán hận cũng lên cao, đã biến anh ta trở thành ma già chuyển đi bắt người. Buổi sáng thì nó hoạt động yếu, cho nên vào ban đêm như này, nếu như ai đó đi qua mà gặp chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Ông Kiên nghe xong mà cũng nuốt nước bọt đường ngực. Ông không tin vào những gì mà thầy Tình nói, bèn hỏi lại: liệu có thật không vậy thầy? Oán niệm của người ta nhiều thành ra như vậy, nhưng giờ hóa giải sao khi chính người làng này trước kia đã gây tai họa. Thầy Tình đứng lên sau đó đi vào bên trong phòng nói rằng mình cần đọc nhiều sách nữa. Thực chất ra thì thầy cũng đã tính tới nhiều nước khác, chỉ là quan trọng cách nào phù hợp hơn và người dân ở đây có chịu nghe theo lời của thầy hay không. Ông Kiên thì cũng đi làm việc riêng của mình chứ không có dám quấy rầy thầy nữa. Biết được rằng là thầy Pháp làm việc thì nếu ảnh hưởng đến họ sẽ có nhiều chuyện xảy ra, cho nên ông đóng cửa lại rồi đứng cách xa một chút. Cơm nước vẫn cứ như vậy chuẩn bị tinh tươm, nhưng ông vẫn đợi thầy ra rồi ăn cùm. Thầy Tình lục đục lúc chậm lúc nhanh, âm thanh phát ra nghe có phần gì đó quái dị. Ông Kiên chờ đợi bên ngoài cũng cảm thấy khá bất lực, ngó lên rồi lại ngó xuống. Bản thân của ông bây giờ chẳng khác gì như đang ngồi trên một lò thiêu vậy. 3 ngày trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cũng đã được mở tung. Thầy Tình với bộ quần áo đã ướt sũng, thân xác chồng có vẻ đã phờ phạng đi rất nhiều so với mấy ngày trước. Thầy đóng cửa, thở cũng bắt đầu dốc hơn. Ông Kiên ngồi đỡ thầy xuống rót một ly nước. Thầy Tình lúc này chẳng nói gì mà lăn ra ngủ thiếp đi, có lẽ vì quá mệt. Cho đến tối thì thầy cũng đã tỉnh lại, bỗng réo lên cồn cào. Ông Kiên lúc này bày biện xong mâm thức ăn chỉ chờ thầy ngồi xuống mà thôi. Thầy Tình hít hà rồi nói: vào mà chẳng biết đã làm gì, đúng là nói chuyện trôi qua nhanh thật. Giờ đói quá xin phép bác cho tôi vào luôn nhé. Thầy vất vả rồi cứ tự nhiên. Hai người ăn xong lúc này thầy nói với chủ đề: tôi đã tìm được ra cách hóa giải chuyện này, nhưng còn mọi người liệu có nghe hay không, tôi vẫn phải nói. Mỗi một người hãy lấy những tấm giấy hồng rồi gấp lại thành hoa sen, thả trôi sông dưới đó khi mà tôi làm. Còn việc còn lại cứ để tôi lo, nó cũng là an ủi người đã khuất. Tất nhiên là được chứ thầy, giờ thì làng này ai chẳng muốn cho cuộc sống được ổn định trở lại. Tôi sẽ nói với mọi người để phổ biến tất cả. Thế là ông bắt đầu công cuộc đi vận động mọi người trong làng theo những gì thầy Tình đã dặn. Ai đấy cũng bắt tay vào làm công việc một cách nhanh nhất có thể. Thầy Tình đi chặt những cây gỗ lớn, sau đó nhân tiện lúc sáng cắm xuống dưới sông. Mọi người cũng đồng loạt vào giúp. Thầy dùng máu của mình hòa cùng với mực rồi viết những chữ phản. Thầy cũng có vẻ rất tận tâm, cho nên là người làng cũng đều ủng hộ. Sau 2 ngày thì đã xong, thầy cũng bảo mọi người chuẩn bị những tấm vải trắng để khi nào xong việc sẽ cần dùng. Ai nấy ăn uống xong còn đang rất mong chờ, chờ thầy Tình sẽ làm nên điều mà từ trước đến giờ chưa ai làm được. Niềm hy vọng của tất cả người dân ở đây, giống như những lúc bản thân của ông Kiên đã thất vọng bao nhiêu lần bị từ chối. Giờ thì cơ hội đang ở đây, mọi người phải cùng nhau. Được cúng đồ bái đã chuẩn bị xong, Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua và cuối cùng cũng tới giờ tiến hành. Thầy Tịnh mang tấm áo kia rồi lao xuống phía pho tượng trên tay. Trời tối cho nên là xung quanh chỉ có thấp thoáng những ánh sáng của những chiếc đuốc phát ra. Thầy ngoi lên rồi lại ngoi xuống. Thầy bất giác thấy xung quanh nước đang sôi sùng sục, thân thể của con ma già hiện lên. Nó cứ quanh quẩn đòi phá kết giới của thầy tạo ra. Thầy Tịnh nhăn nhó nhô lên lấy hơi liên tục vì mệt. Thầy bắt đầu niệm chú của mình để làm cho những tấm gỗ kia phát sáng ra vậy. Con quỷ như không có muốn thả nó vẫn bất chấp lao vào. Thầy Tình cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy lo lắng khi cái ngộp lặn lên xuống như vậy. Quả thật là thầy sợ rằng sắp bị phá vỡ mất kết giới. Thầy gồng hết sức của mình bơi ra bên ngoài để vật lộn. Tuy nhiên thầy cũng bị đuối hơn so với nó. Liên tiếp bị đẩy lùi ra xa. Thầy mới gồng người ôm chặt lấy nó thì bị nó cào cho rách người khiến cho máu của thầy lan ra cả mặt nước. Con quỷ lúc này mới cảm thấy đau đớn cố gắng chạy thoát nhưng nó đã nhầm. Thầy đã dùng một chiếc áo lưới quấn chặt nó lại, sau đó dùng những sợi chỉ buộc vào những cột gỗ. Thầy ngoi lên trên mặt nước thở một cách mệt nhọc, sau đó tiếp tục cầm chuông để rung lên. Còn mà lúc này kêu lên liên tục để tìm cách thoát thân, nhưng với đó thì là bất khả kháng. Thầy Tình lúc này lôi ra một tấm áo pháp, lao tới sau khi đã làm xong việc của mình, trùm lên người của nó rồi ngoi lên. Khi thầy đi được lại bờ thì cũng là lúc nằm cái cọc kia tự động chìm xuống luôn dưới mặt sông. Không có kịp thời gian để nghỉ ngơi, thầy liền vội vàng đi vào bên trên bàn lễ rồi lập đàn cúng bái, xong cho con ma đó nhầm vào người của một người nào đó. Con ma lúc đầu run lên bần bật, sau đó thể hiện thái độ gầm cừ muốn thoát ra. Sau những lời trách móc ai oán mà những người trước đã gây ra, ông Kiên cùng mọi người dập đầu thành tâm khấn vái, hy vọng vong hồn này có thể tha thứ cho họ. Sau vài phút suy nghĩ thì cuối cùng người đó cũng đã đồng ý, nhưng với một điều kiện là mọi người lập cho nó một cái miếu thờ cúng. Ai nấy đồng ý luôn và không có một chút nghi ngại. Thế là thầy Tình cũng phải nhờ thêm các vị cao tăng về giúp, chứ thầy lại đang yếu. Toàn thân của thầy dính đầy chi chít những vết thương cho nên không thể vận động được nhiều. Vị cao tăng được mời tới niệm kinh ở bên ngoài sông suốt 3 ngày 3 đêm. Hương khói và vàng mã cũng chất đầy rồi khói lên cả một góc. Người này thay phiên của người kia truyền cháo rồi lại mang nước, ngồi chắp tay khấn bái với các vị. Trẻ con hay là người già cũng đều đi ra bên ngoài này, tạm thời đình hoãn lại công việc. Sau khi đã xong xuôi, thầy Tình lúc này mới kêu mọi người thả những bông hoa mà mọi người đã gấp lại xuống nước. Thầy cũng đốt một lá bùa sau đó thả lên không trung. Lá bùa bị đốt cháy thì đột nhiên mưa lớn kéo tới. Mặt sông nổi lên khá là nhiều cái xác. Mưa lớn như vậy rồi sau đó cũng ngớt dần đi. Tiếng khóc cũng vang lên rộng khắp cả làng. Những nhà có người thân bị chết ở dưới sông cũng mau tới nhận xác đưa về nhà. Cả một ngôi làng hôm đó thì tiếng khóc và tiếng cười lẫn lộn với nhau. Cười vì họ có thể đưa được người thân về nhà, không vì khoảng thời gian họ đã chờ đợi đến tuyệt vọng. Ông Kiên cũng gặp lại được vợ con của mình đúng theo ý nguyện của bản thân. Ông trông như này thầy Tình cũng rất mừng, sau đó thầy lại dùng tấm vải trắng để mà kiểu hồn tất cả những vong linh kia về. Những dấu chân đột ngột xuất hiện một cách bất ngờ. Thầy Tình sau khi giúp từng nhà một kiểu hồn về thì cũng có thể vui vẻ rời đi. Ai nấy cũng an táng cho người nhà của mình xong ra tiễn thầy. Vẻ mặt không có nỡ vì thầy đã rời đi quá nhanh. Nhưng thầy Tình nói, việc của tôi tới đây là xong. Mọi người đã trở về bình thường rồi cho nên cũng không cần lo lắng nữa. Bây giờ tập trung cho tương lai. Nhớ xây miếu như tôi đã nói. Chào mọi người, có duyên sẽ gặp lại. Ai nấy cũng vâng dạ, sau đó nhìn theo bóng dáng của thầy Tình đi qua những hàng cây rồi biến mất. Ai nấy cuối cùng cũng có thể trút bỏ được những nỗi niềm về người thân của mình. Và theo như lời của thầy dặn bây giờ là hướng về tương lai, chăm chỉ để đạt được những thứ mà mình mong muốn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.